Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, thứ 932 chương quân Mỹ nhân trên người mê tâm cổ. Vân Sơ tiến vào gian phòng thời gian hai đứa bé đã tỉnh lại. Bởi vì ngủ chưa thời gian quá muộn, bởi vậy, bọn họ vẫn ngủ đến bây giờ chạng vạng mới tỉnh lại. Lúc này quân Minh Dập chính mơ hồ hồ nằm sấp ở quân Hàn Uyên trong lòng. Đầu nhỏ không ngừng ở quân Hàn Uyên trong lòng cọ a cọ. Một bên cọ một bên còn muốn oán giận. Phụ thân ngực ngực không có mẫu thân mê mơ siêu, quân Hàn Uyên bình tĩnh ân một tiếng. Hắn ngực nếu như thật cùng nữ nhân như nhau mềm, kia cũng không phải là nam nhân. Tiểu Diễn đã ở ngoan ngoãn chính mình mặc quần áo. Chính mình tương quần áo xuyên được thật chỉnh tề, sau đó từ trên giường nhảy xuống tới, tiếp tục mang giày, đang mang giày thời gian nhìn thấy theo cửa đi tới Vân Sơ. Tiểu Diễn đầu tiên là vô cảm hô một câu, nương, sau đó tiếp tục ngồi xổm người xuống mang giày. Nghe thấy Vân Sơ đi tới tiếng bước chân, quân Hàn Nguyên thân thể vi cương, hắn chưa có trở về quá đi, mà là tương quân Minh Dập ôm chặt hơn nữa một ít. Vân Sơ đi tới, nghĩ giúp Tiểu Diễn mang giày, tầm mắt trước rơi vào trên đỉnh đầu của hắn, không khỏi sửng sốt, Tiểu Diễn, người tóc bạc đâu, bị ai nhổ, Tiểu Diễn bản khuôn mặt nhỏ nhắn dùng tay sờ sờ tóc của mình. Ngữ khí mang theo một tia tức quá, không thấy, hắn quay đầu lại nhìn về phía quân Hàn Uyên trong lòng quân Minh Dập. Dập nhi nhổ, quân Minh Dập rụi rụi mắt, vội vàng đạo. Dập nhi không có nhổ, dập nhi là muốn chờ mẫu thân cùng nhau nhổ, dập nhi chính mình không có nhổ. Tiểu Diễn chuyển hướng Vân Sơ. Ta cũng không có, Vân Sơ lập tức tương Tiểu Diễn tóc tìm kiếm một lần. Tịnh thuận tiện tương Tiểu Diễn quần áo lại lột sạch, ở Tiểu Diễn trụi lùi thân thể thượng tìm một lần, xác định không có dấu ở quần áo chung, cũng không ở Tiểu Diễn trên người sau, Vân Sơ mới để cho Tiểu Diễn mặc quần áo. Hai tiểu gia hỏa đô trừng tròn tròn mắt to một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Vân Sơ nhìn. Một đôi nghiêm túc, một đôi hiếu kỳ, mẫu thân quân Minh Dập cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Tóc bà còn có thể chạy miết, còn có thể chạy đến Tiểu Diễn ca ca thân thể thượng. Còn là mông thượng, Tiểu Diễn trừng hướng quân Minh Dập, biệt loạn nói quân Minh Dập chu miệng lên, vốn chính là... Kia nếu không mẫu thân tại sao muốn thoát quần áo ngươi? Kia tóc bạc khẳng định trường ngươi mông thượng, Tiểu Diễn vẻ mặt nghiêm túc chung có chút tức. Giận, không có, mông không dài mau, quân Minh Dập, thế nhưng ngươi liền dài quá nha, Tiểu Diễn. Không có trường, hai đứa bé vẫn cho là kia thật là tóc bạc. Nhưng Vân Sơ lại rất rõ ràng, đó cũng không phải là chân chính tóc bạc, mà là tử cổ. Hiện tại này từ cổ không ở Tiểu Diễn trên người, lẽ nào lại chạy đến địa phương khác? Quân Minh Dập, dài quá, mẫu thân vừa sờ ngươi mông kiểm tra. Tiểu Diễn lạnh giọng, ta là ca ca, ta nói không có là không có. Ngươi muốn nghe ta, nghe thấy Tiểu Diễn nói như vậy. Quân Minh Dập mất hứng, không muốn, Dập Nhi lại không có nói sai. Mẫu thân vừa chính là bắt ngươi mông, mẫu thân đang tìm tóc bạc. Còn có, người cũng làm lâu như vậy ca ca, lần này muốn đổi Dập Nhi là mơ siêu. Tiểu Diễn ưỡn ngực. Ca ca chính là ca ca, không có đổi, quân Minh Dập cũng có chút tức giận. Có đổi, người đương một tháng, Dập Nhi đương một tháng, hiện tại đến phiên Dập Nhi làm ca ca. Tiểu Diễn ngữ khí không có chút nào thương lượng dư địa. Không được quân Minh Dập, đi, Tiểu Diễn. Không được, ai đánh thắng người đó chính là ca ca. Quân Minh Dập trong nháy mắt liền chiều hắn nhào tới. Hai tiểu hài đánh nhau thành một đoàn, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Vân Sơ, quân Hàn Uyên, này trở mặt tốc độ không muốn quá nhanh uy. Vân Sơ quả thực có chút không nói gì. Nàng một tay nhắc tới nhất đứa nhỏ, trực tiếp đưa bọn họ ném ra gian phòng. Muốn đánh ra đi đánh, quân Minh Dập không thể tưởng tượng nổi. Mẫu thân, Tiểu Diễn ở đánh Dập Nhi, mẫu thân cũng không giúp Dập Nhi không? Dập Nhi thật là mẫu thân con trai ruột không? Tiểu Diễn không nóng không lạnh nhắc nhở hắn, ta cũng là thân sinh, quân Minh Dập càng thêm tức giận. Phía sau ngươi mới tới, người tính nửa thân sinh, dập nhi là cả thân sinh, tiểu diễn, nửa cùng cả cái có khác nhau, đều là thân sinh, quân minh dập nho nhỏ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng dập nhi hơn ngươi thân, tiểu diễn bình tĩnh. Thế nhưng mẫu thân còn là không giúp ngươi, tiểu diễn nói quân minh dập đau đớn. Tiểu gia hỏa lập tức cảm thấy có chút sinh vô khả luyến. Lại lần nữa chiều tiểu diễn nhào tới. Dập nhi không muốn mẫu thân giúp. Dập nhi tự mình có thể đánh bại ngươi. Vân sơ vô cảm bỏ lại một câu. Các ngươi cố lên, ai đánh thắng người đó chính là thân sinh, nói xong. Trực tiếp tương cửa phòng lạch cạch một tiếng đóng lại. Cắt đứt hai tiểu gia hỏa ầm ĩ. Quân Hàn Uyên chau mày. Trực tiếp đứng lên, muốn đi ra ngoài. Vân sơ hai tay để ở cạnh cửa. Nhìn chằm chằm vào quân Hàn Uyên. Đừng đi, liền để cho bọn họ đánh được rồi. Nam hài tử, cảm tình đều là đánh ra tới. Dù sao cũng sẽ không thật thụ cái gì thương, cho dù thực sự bị thương. Nàng cũng có thể cho bọn hắn chỉnh trở lại. Quân Hàn Uyên, hắn cuối cùng minh bạch Tiểu Vân Nhi rốt cuộc là thế nào mang đứa nhỏ. Thảo nào dập nhi tính khí hội giống như nàng và yêu nghiệt. Hóa ra ở hắn không ở kia 5 năm, nàng cũng là như thế này. Trực tiếp đem đứa nhỏ ném một bên. Tùy ý hắn đánh nhau còn là làm gì? Đồ mắt nhắm mắt mở. Vân sơ không biết quân Hàn Uyên ý nghĩ trong lòng. Nàng xem đứng ở trước mặt mình cách đó không xa quân Hàn Uyên. Chậm rãi mở miệng, chúng ta nói chuyện, quân Hàn Uyên cũng đang nhìn Vân Sơ. Hắn biết Vân Sơ là nghe thấy hắn trước lời nói. Loại này người yếu biểu hiện nhượng quân Hàn Uyên trong lòng phi thường không thoải mái. Hắn nhất định là càng lúc càng lớn ý, thậm chí ngay cả nàng tới cũng không có phát hiện. Quân Hàn Uyên bất đắc dĩ. Đơn giản trực tiếp ngồi trở lại trên giường. Vô cảm đạo, người muốn nói cái gì? Vân Sơ chậm rãi đi vào quân Hàn Uyên, đi tới bên cạnh hắn, đang muốn quân Hàn Uyên bên cạnh trên giường tọa hạ, khóe mắt dư quang lại đột nhiên phát hiện cái gì. Đừng động, nàng bỗng nhiên tiến lên một bước, kéo lại quân Hàn Uyên cánh tay. Ở quân Hàn Uyên trường bào màu đen ngoại, một tượng cùng tóc bạc như nhau từ cổ đang che phủ khắp nơi quân Hàn Uyên quần áo ngoại vi. Đầu giường như đang ngoại bên trong chui. Đây chẳng phải là tiểu diễn trên đầu cái kia tử cổ. Này tử cổ tại sao sẽ ở trên người của ngươi? Vân Sơ liền vội vàng hỏi. Quân Hàn Uyên vốn là có một chút trong lòng rối tung. Vừa hòa hai đứa bé cùng một chỗ thời gian. Hắn một viên tâm đô ở đứa nhỏ trên người. Tâm tình thả lòng, tự nhiên sẽ không chú ý tới này đó. Vân Sơ không nói, hắn còn thật không có phát hiện. Này tử cổ đã chạy đến trên người của hắn, không biết không phải quân Mỹ nhân chủ động dẫn xuống. Đó chính là chính nó chạy xuống, nó ở chủ động tiếp cận quân Mỹ nhân. Nghĩ tới đây, Vân Sơ lập tức cả kinh, cấp tốc vươn tay, muốn tương cái kia màu trắng cổ trùng lấy xuống, mà kia tử cổ dường như phát hiện Vân Sơ ý đồ. Lại dường như cảm thấy nguy hiểm. Vậy mà trực tiếp xuyên thấu quân Hàn Uyên trên cánh tay quần áo. Cấp tốc hướng quân Hàn Uyên trong quần áo chui vào. Chớp mắt một cái liền tan biến. Trực tiếp chui vào máu thịt lý. Hết chương.